chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 174, thanh âm quen thuộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Tô Tuyền Lăng gật đầu liếc mắt một cái cũng không xem Mộ Thanh Vũ, giống như coi cô như người trong suốt, lập tức nhìn về phía Lãnh Vân Lâm, anh họ, anh ăn cơm chưa? Nơi này có nhà ăn bạn em mở, không bằng cùng đi nếm thử. Lãnh Vân Lâm tự nhiên là không sao cả, anh gật gật đầu. Em mở, đối với anh mà nói, đây không là cái chuyện tình gì khó làm, cũng không cần đi suy xét ý kiến Mộ Thanh Vũ. Một bữa cơm mà thôi, có thể như thế nào? Mà Mộ Thanh Vũ tự nhiên cũng sẽ không luống cuống. Cô biết, chỉ cần chính mình không cần làm chuyện tình quá phận, Lãnh Vân Lâm đừng nói giúp bản thân, ít nhất sẽ không đi bảo vệ đối phương. Chỉ cần anh có loại thái độ, công chính, này cô cũng sẽ không chịu thiệt. Nghĩ tới đây cô đương nhiên là vẻ mặt không sao cả, ngược lại lôi kéo cánh tay của anh hơi hơi vung lên, giống như cùng hai người đối diện thị uy. Trước khi đi, Mộ Thanh Vũ còn dương lên bộ quần áo trong tay, tựa hồ là khoe ra nói. Đem cái này bọc lại, buổi tối tôi muốn mặc. Nhìn đến đây, Triệu Hiểu Huyên chỉ nghĩ muốn lao ra đánh người, ngược lại là Tô Tuyền Lăng lắc đầu giữ cô ta lại, không có để cho cô ta chút giận ra ngoài. Cô ta cũng oán hận quay đầu, ý tứ ánh mắt kia là cô chờ xem tôi thu thập cô như thế nào. Vài người ai cũng có mưu đồ riêng, đi đến nhà ăn dưới lầu. Triệu Hiểu Huyên lập tức tựa như hiến vật quý nói, anh Vân Lâm, những thứ kia ăn ngon lắm, anh nếm thử. Nói xong, cô ta còn liếc nhìn Mộ Thanh Vũ. Chỉ sợ, loại nhà quê này ngay cả cửa nhà ăn phong cách Nga cũng không có tiến vào quá đi. Mộ Thanh Vũ nhưng lại không xem cô ta, chỉ là nói. Có chút người chính là kỳ quái. Rõ ràng là da vàng mắt đen, lại luôn luôn thích xính ngoại. Một khi đã như vậy, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Nếu là đặt ở cái thời khắc dân tộc nguy vong gì tuyệt đối chính là hán gian a cô. Triệu Hiểu Huyên tức chết rồi, cô ta lập tức lớn tiếng nói. Ai nói tôi là hán gian? Bởi vì tại đại sảnh người đến người đi kêu có vẻ vang, không ít người đều đã nhìn vài người bọn họ. Mộ Thanh Vũ lại càng cười cười, cúi đầu cuốn tóc chính mình ngoạn chơi. Đều nói rất có giáo dưỡng, làm sao có thể ở trước công chúng nói lớn a, ôi chao, ai ôi, thực không phải tôi nói, có chút người a, vô luận giáo dục như thế nào vẫn lại là đức hạnh kia a cô. Triệu Hiểu Huyên hận không thể xé nát miệng cô, nhất là lời nói trong cái miệng kia của cô đều đã để cho cô ta bực mình. Ngược lại là Tô Tuyền Lăng tại lúc một người phục vụ ngoại quốc cao lớn tiếp sát mở miệng tất cả đều là tiếng Nga lưu loát, đại ý là. Chúng ta bốn vị, an bài cho chúng ta một cái phòng VIP. Đối phương lập tức gật gật đầu, đón nhóm người họ đi vào. Lập tức Tô Tuyền Lăng cũng không xem cô, mà là một tay kéo Triệu Hiểu Huyên lại nhìn về phía Lãnh Vân Lâm. Anh họ chúng ta vào đi thôi. Mộ Thanh Vũ biết đây là cô ta coi như không có cô a, cái Tô Tuyền Lăng này tuy rằng im lặng nhưng mà so với Triệu Hiểu Huyên một mực gào to trái lại càng thêm khó có thể đối phó. Nhưng mà này cùng cô có cái gì quan hệ, ai so với ai cao quý, người nào lại so với ai khác ưu tú. Nếu vị này coi cô như quân địch như thế cô cũng sẽ không để cho cô ta nhẹ đi. Quả nhiên tìm một cái vị trí tốt mấy người ngồi xuống. Triệu Hiểu Huyên kỳ thật rất muốn cùng Lãnh Vân Lâm ngồi cùng một chỗ. Cách chương.